Chương 450, Hỗn Nguyên Chúa Tể, quá khứ tương lai, đại kết cục. Chương 450, Hỗn Nguyên Chúa Tể, quá khứ tương lai, đại kết cục. Trên Lăng Tiêu Điện, Phong Thần Bảng tản ra vạn đạo thủy khí, trôi nổi tại trên bầu trời. Vân Tiêu nhắc nhở, "Phu quân, trước tiên đoạt Phong Thần Bảng." Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu Hỗn Nguyên Kim Đấu tản ra khí thế cường hãn, trấn hướng tứ phương, ép tới tứ phương tiên thần vô pháp chuyển động. Vương Duy ánh mắt tại các phương đảo qua, ác thi trong tay cự phủ chém qua, tất cả cấm chế một búa cắt ra. Đợi cho cấm chế toàn bộ tiêu thất, ác thi lúc này mới chém về phía Phong Thần Bảng. Chúng tiên gặp một lần, cả trái tim đều nhấc lên. Phong Thần Bảng chính là thiên đỉnh căn cơ, càng là rất nhiều sau khi chết phong thần người dựa vào, Phong Thần Bảng như bể nát, bọn hắn những thứ này thần tiên chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Phủ quang lướt qua, Phong Thần Bảng hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng tiên gặp một lần, lập tức thở dài một hơi. Sau một khắc, Vương Duy đưa tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, Phong Thần Bảng liền rơi xuống trong tay. Cái này, cái kia một búa đánh cho không phải Phong Thần Bảng, đánh cho là bệ hạ lưu lại thủ đoạn, người này là ai, vì cái gì lợi hại như vậy, thế mà một chiêu liền đem bệ hạ lưu lại thủ đoạn ma diệt. Hạo Thiên chấp trưởng Phong Thần Bảng ước vào năm, đối với Phong Thần Bảng nắm giữ không người sẽ hoài nghi. Nhưng mà, bây giờ Hạo Thiên lưu lại Phong Thần Bảng bên trong thủ đoạn trực tiếp bị người một chiêu phá diệt, đây quả thực vượt ra khỏi chúng tiên đoán trước. Vương Duy tay cầm Phong Thần Bảng, nguyên thần quét thần, ở trong đó đánh lên là cấn. Sau một khắc, hắn liền cảm giác ước vạn khí vận vào tới, chấp thi giống như dưa chín cuốn rụng, trực tiếp xuất hiện ở bên người, hướng về Vương Duy gật đầu thăm hỏi, tiếp đó quay về. Vương Duy nhắm mắt lại, cảm thụ được tự thân cảnh giới, chỉ cảm thấy pháp lực vô hạn tăng trưởng. Đây là chuẩn thánh viên mãn nhất cấp pháp lực, là chúng thánh tại thành thánh trước kia cũng chưa từng bước ra một bước. Chuẩn thánh viên mãn, có thể xưng a thánh, mặc dù so thánh nhân hơi kém, so sánh chuẩn thánh, kia thật là nghiền ép. Cảm thụ được pháp lực tăng trưởng, Vương Duy dần dần đem trọng tâm đặt ở Phong Thần Bảng phía trên. Phong Thần Bảng vốn chỉ là thần đạo chí bảo, đơn giản là thiên đạo đè xuống địa đạo, nhân đạo, món chí bảo này liền thành trấn áp tam giới vô thượng chí bảo, cũng gánh chịu thiên địa và tộc, đặc biệt là nhân tộc khí vận. Cũng chính bởi vì gánh chịu nhân tộc khí vận, thiên đình mới có thể một mực thống trị nhân tộc. Bây giờ Phong Thần Bảng bị Vương Duy chấp trưởng, Phong Thần Bảng hội tụ vạn tộc khí vận tự nhiên rơi vào trên người hắn, một cách tự nhiên trợ hắn bước ra một bước cuối cùng, chém ra ba thi. Hơn nữa, thời gian càng lâu, loại này khí vận càng nhiều. Giờ khắc này, Vương Duy cảm giác bản thân có thể nắm giữ tam giới. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là sự thật. Phong Thần Bảng tương tự với Sơn Hải Ấn, mặc dù không phải thế giới hạch tâm, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chấp trưởng Phong Thần Bảng thì tương đương với chấp trưởng thế giới. Hạo Thiên cũng thực sự là tâm lớn, thế mà lưu lại Phong Thần Bảng chạy trốn, hắn cứ như vậy tự tin, cái này Phong Thần Bảng không cách nào bị người khác cướp đoạt. Trong lòng cảm thán một tiếng, Vương Duy ngưng thị tam giới, rất mau tìm đến Hạo Thiên cùng Như Lai chuyển thế thân. Các ngươi tạm thời không thể chết, để tránh tam giới thật sự rung chuyển, vẫn là tại nhân gian nhiều luân hồi mấy lần a. Ý niệm khẽ động, trực tiếp đem hai người linh hồn phong tỏa, không chuyển thế mấy trăm lần, căn bản là không có cách đánh vỡ. Đợi đến mấy trăm đời sau, phương thiên địa này đã sớm không có các ngươi chuyện gì. Làm xong những thứ này, Vương Duy vung tay lên, Phong Thần Bảng bay lên, định tại Lăng Tiêu Điện bầu trời. Từ hôm nay trở đi, thiên giới đổi chủ, ta vì thiên đế. Từ hôm nay trở đi, tiên thần hàng thai nhân gian, thu hẹp hương hỏa, trời chu đất diệt. Quá khứ tiên thần, nếu đi chuyện này, cũng cùng nhau chu diệt. Ta làm quét sạch tam giới, hoàn tam giới an bình. Lôi Minh, Dương Tiễn bọn người lúc này đã tiêu diệt địch nhân, tiến vào Lăng Tiêu Điện. Nghe vậy, cùng kêu lên đáp lại. Chúng ta cần tuân thiên đế hiệu lệnh. Vương Duy hài lòng, mặt khác, thiên đình chính là tam giới vạn tộc thiên đình, về sau phi thăng, đức hạnh làm trọng, vô luận nhân tộc, yêu tộc hay là tiên thiên thần thánh, chỉ cần đức hạnh vẹn toàn, đều có thể bên trên thiên đình làm quan, bất luận cái gì tiên thần không thể câu thúc thiện nhân, tốt yêu làm nô tài, tọa kỵ. Lôi Minh cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, thần sắc cùng hỉ. Nay quy vừa ra, tam giới yêu tộc người nào không niệm bọn hắn tốt. Bệ hạ nhân đức. Quá khứ tiên thần, chân linh lên Phong Thần Bảng, sau khi chết phong thần, ỷ lại hương hỏa giả cần chuyển thế chúng tu, lại thành tiên tịch. Ý niệm khế động, Phong Thần Bảng bên trong chúng tiên thần hành động, Vương Duy tất cả đều biết được, tay vồ một cái, ác thần chân linh trực tiếp bị câu ra, nhẹ nhàng hơi nắm chặt, tất cả đều hóa thành bụi, lại một chảo, tốt thần chân linh bị bắt ra, trực tiếp ném tới trong luân hồi, chuyển thế đi đầu thai. Bệ hạ, Vô Thiên Phật Tổ bài kiến. Vương Duy, tuyên. Không lâu, Vô Thiên tiến vào Lăng Tiêu Điện. Vô Thiên phụng thiên đế ý chỉ, quét sạch linh sơn, bây giờ linh sơn thanh tĩnh, chuyên tới để giao chỉ. Vương Duy, tốt. Vô Thiên có công với tam giới, đặc biệt phong Vô Thiên vị linh sơn chi tổ. Vô Thiên, đa tạ bệ hạ. Vương Duy nhìn về phía đám người, lại xuống một đạo ý chỉ, bây giờ thiên đỉnh, linh sơn tất cả đã quét sạch, chỉ có tam giới còn có rất nhiều làm ác chi yêu, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, ta ra lệnh ngươi nhóm thống linh thiên binh, quét sạch tam giới, các ngươi có muốn hướng về? Dương Tiễn, Dương Tiễn tiếp chỉ. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không tiếp chỉ. Hai người nhận chỉ, dẫn dắt thiên đỉnh còn lại tiên thần, trực tiếp hạ giới mà đi. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Từ Vương Duy đánh lên thiên đỉnh, đến cuối cùng sắp phong Tôn Ngộ Không bọn người, thời gian đã qua một ngày, nhân gian đã qua một năm. Thời gian một năm, Lý Việt tại Lý Thế Dân Duy chỉ dưới, chinh phạt tứ phương, thế như trẻ tre. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thiên hạ đều rơi xuống trong tay Lý Việt. Trừ cái đó ra, một chút môn phiệt càng là không hiểu thấu biến mất. Cái này tự nhiên chính là Kim Sĩ Đại Bằng thủ đoạn. Bây giờ tiên thần vô pháp quan hệ nhân gian, hắn vừa vặn một bước đúng chỗ, đem môn phiệt thế ra tẩy một lần. Thanh trừ môn phiệt, Lý Thế Dân cũng coi như là hoàn thành trước đây đối với Vương Duy hứa hẹn. Bài tiên đài, Thanh Vân môn lục tuyết kỳ, chém yêu trăm năm, đức hạnh vô song, có thể phi thăng. Long Thần Tông Ninh Thải Thần, chém yêu thế, đức hạnh vô song, có thể phi thăng. Hoa Quả Sơn Tôn Tam, tại nhân gian lịch luyện, cứu người 1000, công đức viên mãn, có thể phi thăng. Thời gian trăm năm, vội vàng mà qua. Từ Thiên Đế đăng cơ, trọng định tam giới trật tự, vạn tộc đều bước vào kỷ nguyên mới. Vạn tộc người quen văn, học nhân luân, ngoại trừ bề ngoài cùng nhân tộc khác biệt, vạn tộc cùng nhân tộc cơ bản không có cái gì khác nhau. Cử động như thế, vạn tộc ngoại trừ một chút cường giả tiến hành kịch liệt phản kháng, phổ thông vạn tộc ngược lại 10 phần ủng hộ. Cường giả phản kháng là bởi vì cử động lần này đoạn mất bọn hắn căn. Nhưng phổ thông yêu tộc các loại, bọn hắn đối với thiên đế chính sách thế nhưng là tương đương hoan nghênh. Có thiên đế chính sách, bọn hắn cũng có thể bình an lớn lên, cũng có thể ăn cơm no, không cần phải lo lắng cái nào đó yêu tộc tiền bối tâm tình không tốt, trực tiếp một ngụm đem bọn hắn nuốt. Giết người phạm pháp, giết yêu cũng phạm pháp. Loại này công bình thiên quy, để cho vạn tộc triệt để đứng ở thiên đỉnh một phương. Đại tân sinh yêu tộc, đối với yêu tộc thượng cổ chỉ có chán ghét, nhiệt tình ôm thời đại mới. Dùng một chút phi thăng yêu tộc lời mà nói chính là, thượng cổ yêu tộc thiên đỉnh, chỉ là cường đại yêu ma thiên đỉnh, cùng bọn hắn những thứ này nhỏ yếu yêu tộc có quan hệ gì? Chỉ có hiện nay thiên đế mới có thể nhớ chúng sinh, thần quang chiếu rọi tam giới. Trong thiên đỉnh, theo vạn tộc quy tâm, vương duy khí thế trên người càng ngày càng cường đại. Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, khí vận hưng thịnh. Vạn tộc mặc dù đã ngã xuống thần đàn, trên thực tế, bọn hắn khí vận cũng ít, chung vào một chỗ càng là vô cùng to lớn. Vương duy trở thành thiên đế, trọng định thiên giới thời gian, để cho thiên giới thời gian cùng nhân gian nhất trí, không còn là thiên giới một ngày, nhân gian một năm. Thiên đỉnh dụng tâm kinh doanh trăm năm, thu hoạch khí vận nhiều, đủ để dùng đại lượng để hình dung. Đăng cơ 10 năm, hắn trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiền kỳ, trở thành hiện nay thánh nhân. Đăng cơ 30 năm, hắn đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, đăng cơ 60 năm, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đăng cơ 100 năm, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Tốc độ như thế, đơn giản nghe rợn cả người, bất quá cũng còn hợp lý. Hồng Hoang bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai thu hẹp hơn vạn tộc khí vận chịu đến vạn tộc cùng hộ, tự nhiên không cách nào biết được như thế nhiều khí vận gia trì, tu hành nên như thế nào cấp tốc. Theo cảnh giới đạt đến Hỗn Nguyên viên mãn, Vương Duy tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, nhìn về phía thời không trường hạ, chỉ thấy 12 đạo thân ảnh chạy ngược mà lên. Là 12 tổ vu. Bọn hắn tạo thành động tĩnh tuy nhỏ, nhưng nếu muốn lừa gạt thời không chạy giải thượng du thánh nhân nhưng căn bản không có khả năng. Vương Duy tâm bên trong khẽ động, ác thi trong tay đại phủ chém ra, lập tức chặt đứt trên thân mọi người thiên cơ. Quá khứ tương lai, thực sự là kỳ diệu, thì ra 12 tổ vu chạy ngược thượng cổ còn có ta công lao. Đang nghĩ ngợi, Vương Duy bỗng nhiên cảm ứng được một cô ánh mắt trông lại. Vương Duy nhìn lại, chỉ thấy thời không trường hạ bờ bên kia một vị nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Không cần lời thuyết minh, Vương Duy liền biết được thân phận của nàng, nàng là nhân tộc thánh mẫu nữ oa. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, tổ vu nhóm thiên cơ liền giấu đi sâu hơn. Đại khái là nàng cảm thấy không trả không an toàn, sau một khắc, thời không trường hạ thượng du lại thêm ra một cái nam tử. Phục Hy. Phục Hy ném ra Hà Đồ Lạc Thư, thả vào thời không trường hạ, bọn nước xoay tròn, Hà Đồ Lạc Thư cứ thế biến mất. Làm xong những thứ này, Phục Hy hướng về Vương Duy gật đầu, cùng nữ oa thân ảnh biến mất tại thời không trường hạ thượng lưu, phảng phất chưa từng có xuất hiện. Phục Hy, nữ oa giúp tổ vu nhóm che giấu hành tung, đây là nguyên nhân gì? Vương Duy tâm bên trong khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ đến hiện đại ghi chép, trong truyền thuyết, Phục Hy chính là Ban Sơ Hích, nữ oa chính là Ban Sơ Vu. Nếu thuyết pháp này ở cái thế giới này thật sự, bọn hắn mới là Ban Sơ Tổ Vu a. Giờ khắc này, Vương Duy nghĩ đến rất nhiều thượng cổ truyền thuyết thần thoại. Nữ oa tạo ra con người, sau đó rời đi, mặc nhân tộc phát triển, tại trong mắt rất nhiều người vô tình vô nghĩa. Nhưng trên thực tế, nàng thật sự không có để ý sao? Phục Hy chuyển thế nhân tộc, trở thành Tam Hoàng một trong, hắn kiếp trước có yêu tộc thân phận, lại như thế nào bị những người khác hoàng tiếp nhận? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lão tổ tông ở phương diện này có thể nói tương đương khắc nghiệt, Phục Hy chuyển thế phổ thông nhân tộc còn miễn, muốn trở thành Tam Hoàng một trong, kiếp trước là yêu tất nhiên là không được. Trước đó hắn còn tưởng rằng là nữ hoa thánh nhân mặt mũi, lại thêm nhân tộc thế yếu, mới khiến cho Phục Hy trở thành nhân hoàng một trong. Bây giờ xem ra, Phục Hy nhân tộc thân phận rõ ràng chính tông vô cùng, nhân gia vốn chính là nhân tộc thủy tổ, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đánh vào thượng cổ thiên đình nội bộ, thay người tộc tương lai mưu đồ thôi. Về sau chuyển thế trở thành nhân tộc Tam Hoàng một trong, chỉ là quang minh chính đại khôi phục nguyên bản thân phận thôi. Bây giờ xem ra, hết thảy đều nói xuôi được. Tổ Vu có thể thành công, có ta, Phục Hy, nữ hoa tại che lớp thiên cơ, như vậy nhân tộc chạy ngược thượng cổ, như đồ vạn tộc liền có cơ hội thành công. Thu hồi ánh mắt, Vương Duy nhìn về phía phồn người hoa ở giữa. Lúc này, trăm năm đã qua, nhân gian phải đại tống, đại minh lượng giới kỹ thuật đã phồn hoa vô cùng, nhân khẩu nổ tung, khắp nơi đều là tiếng hoan hô chê cười. Nhân gian như thế, cũng không hưởng công ta khổ cực một phen. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, bế quan lại không tác dụng, Vương Duy đi ra đại điện, đúng lúc gặp phải Vân Tiêu cùng Lâm Đại Ngọc kết bạn mà đến. Phu quân, Tú Tú lại đẩy thật nhiều vũ đạo, ngươi là trước tiên xử lý thiên đình sự tình, vẫn là đi trước giao chỉ đâu? Tự nhiên là đi giao chỉ. Đi, chúng ta tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Phu quân thực sự là không có chính hình. Vân Tiêu tỷ tỷ, ngươi nhưng phải quen thuộc, chúng ta phu quân chỉ ở Lăng Tiêu điện là người đứng đắn, tại địa phương khác cũng không phải. Vân Tiêu gương mặt xinh đẹp xinh choáng, nàng thế nhưng là rất khó quen thuộc a. Cái tên xấu xa này, không chỉ tu hành lợi hại, dày vò người cũng tương đương lợi hại, đặc biệt là Quỷ Tiêu, thích nhất trợ trụ vi ngược, cùng Vương Duy một lên đem nàng chơi đùa không nhẹ. Giao chỉ bên trong. Theo Vương Duy đến, sáo trúc tiếng vang lên, từng vị xinh đẹp tiên nga nhảy múa, tiên nga trung tâm, thương Tú Tú vũ bộ nhẹ nhàng, giống như một đóa chập chờn hoa sen, thỉnh thoảng tiến đến bên cạnh Vương Duy, câu lên chú ý của hắn. Vương Duy nhìn về phía tứ phương, nhưng thấy Bạch Á Tú yêu nguyệt, Chu Chỉ Nhược mấy người cũng đang chỗ ngồi, thấy hắn trông lại, đều vui vẻ không thôi, mấy cái nhiệt tình phu nhân thậm chí bay nhào đến trong ngực. "Phu quân, ta rất nhớ ngươi nha." "Ta cũng là." Vương Duy bàn tay xuề ra, ôm lấy người tới, chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn, lại không hắn cầu.